Chương 287, chắc chắc phán đoán. Nam tự tại cột trước mỹ nhân dựa vào ngồi xuống dưới, đôi lông mày gảy nhẹ, như thế nào Cố Thanh Ý thì đánh giá nam tự dung mạo. Mỹ là không thể nghi ngờ, chẳng những Mỹ, hơn nữa Mỹ cực kỳ có đặc điểm. Da thịt trắng muốt tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt tinh xảo khéo léo, con ngươi lành lạnh mệt lười, mang theo mấy phần không chút để ý nghĩ. Hai con trắng non trên lỗ thai không có lỗ thai. Xem lên đến đích sắc giống cái dung mạo thiên sinh đẹp tú khí thiếu niên. Vừa vặn đoàn nhỏ gầy, tại nữ tử bên trong tuy rằng xem như cao gầy, được cùng tuổi thiếu niên so sánh, nhưng vẫn là lược thấp một ít. Cung tần tự ngược lại là không quá lớn khác biệt. Tối qua vừa bị phong loan phi, hôm nay liền trở về phủ, nam tướng đại nhân làm như vậy tựa hồ cùng cung quy không hợp. Nam tự nhíu mày, có ý tứ gì? Cố Thanh Y liền ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà. Giọng điệu thản nhiên, ta đệ nhất đến trong tướng phủ thì nam tướng bên người liền theo Tô Y Y cùng Lục Trúc cô nương. Tháng trước tần gia thứ nữ đi đảo hoa sâm núi thêm ta tổ chức yến hội thì bên cạnh nàng cũng theo Tô Y Y cùng Lục Trúc. Dừng một chút, sau này ta hỏi, bọn họ nói Lục Trúc cô nương là nam tướng phái đi bảo hộ tần tứ cô nương. Lúc ấy ta nghe cũng liền không đi trong lòng đi, cho rằng Tô Y Y cùng Lục Trúc đều là nam tướng phái đi. Nhưng sau đến tần tự tại đào hoa trên núi biểu hiện lại khiến nàng rất ngạc nhiên. Vô thanh vô tức cứu tần tĩnh su không nói, còn có thể đánh ngất xỉu lầu cắt trong phòng cao thủ. Sau đó tại tất cả mọi người tìm đến bên kia đi thời điểm, lặng yên không tức từ một hướng khác đường vòng rời đi, hạ dược sơn. Đối với một cái lâu dài đại môn không ra cổng trong không bước thứ nữ đến nói, hành động như vậy cùng biểu hiện quá mức khác thường. Thương minh tể cũng là bị nam tự dùng trà cái đập choáng. Không nói đến một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ, từ đâu đến khí lực lớn như vậy đập choáng một cái thân hình cao hơn nàng đại cường tráng nam tử, chỉ riêng nàng đã thương minh tề sau lại không có chọc bất cứ phiền toái trên thân, thì ngược lại trong cung tức khắc truyền ra tin tức, ở trên núi mạo phạm tần tự Lục Minh Nguyên phụ thân bị bãi quan gọt tước, cả nhà đuổi ra khỏi Thiên Đô Thành. Thương minh tề bị lột đi thế tử chi vị, nhường thứ tử thương minh tề kế nhiệm thế tử chỉ bằng hai điểm này. Cũng đủ để nói rõ trong đó cất giấu không dô nở dê bình thừa nở dê ẩn tình. Mà lúc trước người ngoài đều cho rằng tần tự là được nam tướng che chở, nhưng Cố Thanh Y thì lại hỏi qua, tần tự cứu tần tĩnh su khi thật là chính mình tự mình ra tay, không phải nam tướng phủ tỷ nữ hỗ trợ. Nàng dùng trà cái đập choáng thương minh tể, cũng là chính mình ra tay. Nàng một cái tiểu thư nữ, từ đâu đến lớn như vậy bản lĩnh nam tướng tuy rằng buông lời nói muốn nạp tần tự làm thiếp, lại từ đầu đến cuối chưa từng tự mình tại tần tự xuất hiện trường hợp ra mặt. Hoàng thượng sùng ái nam tướng, không thể có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn nạp thiếp mà thờ ơ, nên biết tần tự ở trên núi thụ làm khó dễ, lại tại thời gian ngắn nhất bên trong liền hạ chỉ xử trí Lục gia cùng thương minh tể. Nếu chỉ là vì nam tướng thích tần tự, kia hoàng thượng hành động không khỏi quá mức ly kỳ. Nhưng mặc dù sớm thì có những này nghi hoặc, Cố Thanh Y thì cũng chỉ là để ở trong lòng, còn không dám làm ra chắc phán đoán. Thẳng đến đêm qua, xưa nay chỉ thích nam tướng hoàng thượng, lại vô thanh vô tức liền phong tần tự vì phi lấy tần gia thư nữ thân phận, căn bản không tư cách trực tiếp sắc phong phi vị, coi như hoàng thượng thật thích nàng, cũng không nên phóng trời như thế nhiều tiểu thư khuê các không muốn, lại cứ đem một cái thư nữ nâng được như vậy cao. Mà tần tự như thế nào trốn được tần gia tầm mắt mọi người? Lặng yên không một tiếng động tiến cung đến bên người hoàng thượng hiển nhiên cũng là cái làm cho người ta suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được nghi hoặc.